Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 176. 176, mê cục 11, Tề An lạnh lùng nhìn Cát Khắc Phất đến. Thẳng đem Cát Khắc Phất đến trên mặt tươi cười xem chậm rãi cứng đờ. Sau đó bắt đầu chính mình hoài nghi chính mình. Tam điện hạ, ngài như vậy nhìn Cát Cát. Là bởi vì Cát Cát làm sai sự tình gì sao? Cát Khắc Phất đến đầu tiên là kiểm tra rồi một chút chính mình ăn mặc. Sau đó lại nghĩ nghĩ chính mình gần nhất hành vi. Xác định chính mình xác thật không có chọc tới vị này Tam Điện Hạ. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là trong lời nói như cũ cung kính mà cẩn thận. Tề An không có mở miệng. Hắn tổng không thể nói thẳng ngươi như thế nào tùy tùy tiện tiện liền đem nhiệm vụ chi nhánh cho. Người ta khai, bất quá nhìn xem phí tổn tuyến nhiệm vụ những người đó. Tề An cũng có chút bất đắc dĩ. Khó mà nói cái gì. Bởi vì dựa theo đạo lý, càng là tinh cấp cao người chơi, càng dễ dàng được đến che giấu nhiệm vụ chi nhánh. Lâm giữ tinh cấp so với hiện tại mở ra nhiệm vụ chi nhánh người chơi tới nói quá thấp. Ở cái này phó bản được đến gần là chạy trốn nhiệm vụ. Cùng thế giới này chủ tuyến không thế nào dính dáng. Bởi vậy kích phát không đến nhiệm vụ chi nhánh cũng không có biện pháp. Nhưng liền tính như vậy, Tề An vẫn là sinh khí. Vẫn là không cao hứng. Nhậm là ai giỏ che múc nước công dã chàng đều sẽ không cao hứng. Nhìn như vậy Tề An, Cát Khắc Phất đến não nội linh quang chợt lóe. Tam Điện Hạ không phải thực thích liên hệ chính minh cấp dưới cái loại này thần minh. Mà Cát Khắc Phất đến đã không thể xem như hắn cấp dưới. Chỉ là hắn cấp dưới hậu nhân chi nhất, vậy càng không có gì tư cách thấy Tề An. Nếu không phải cái này phó bản là đã từng dựng dục Tề An đại thế giới một bộ phận biến thành. Cát Khắc Phất đến hiện tại căn bản là không thể lấy Tề An thân thuộc tự sấn. Nhưng đột nhiên, bên cạnh hóa cái này phó bản lại được đến Tam Điện Hạ coi trọng. Cát Khắc Phất đến nghĩ thầm nếu Tam Điện Hạ đột nhiên tìm chính mình hơn nữa phó thác chìa khóa là. Vì cái gì đâu, không có khả năng là bởi vì nó thực lực, như vậy chính là bởi vì. Tam Điện Hạ gấp không chờ nổi muốn thu thập những cái đó người chơi. Đúng vậy, Ngũ Điện Hạ bên kia đã đưa ra đi một cái chìa khóa mảnh nhỏ. Tam Điện Hạ bên này khẳng định cũng gấp không chờ nổi đi. Cát Khắc Phất đến xoa xoa tay. Hắn cao hứng a, bởi vì vừa mới hắn khiến cho hai cái người chơi đều kích phát nhiệm vụ chi nhánh. Thực mau, Tam Điện Hạ chìa khóa mảnh nhỏ liền phải đưa ra đi. Tam Điện Hạ uy danh liền phải ở người chơi bên trong truyền lưu. Sợ hãi đi, bái phục đi, run bần bật các người chơi. Cát Khắc Phất đến suy nghĩ cái gì? Tề An là biết đến. Hắn không nghĩ thấy người này là bởi vì, gia hỏa này mạch não vĩnh viễn không bình thường không nói. Còn đặc biệt thích thông qua mặt khác phương thức hỏi thăm chính mình tin tức. Tỉ như lão Ngũ bên kia, hắn liền liên hệ thực cần mẫn, nếu không phải xem ở phụ thân hắn Hoàng Kim Long phân thượng. Tề An đã sớm động thủ thanh lý môn hộ, bất quá. Nói đến Hoàng Kim Long A, Tề An rũ xuống mắt, hắn lại nghĩ tới không tốt qua đi, Tề An không phải quang minh hệ thần minh, bởi vậy ác ý ăn mòn hắn sao, hắn không chỉ có nhưng dùng sống sót, thậm chí thần minh thân phận đều có thể giữ lại, cuối cùng chuyển vì tà thần, mà Hoàng Kim Long thuộc về quang minh hệ, bởi vậy ở ác ý buông xuống thế giới này nháy mắt, không có đường lui nó tự nhiên phấn khởi phản kháng. Nhưng là, thần minh đều không thể nề hà, huống chi là một con long đâu. Tuy rằng lúc ấy Tề An đã cùng Hoàng Kim Long quan hệ không thế nào hảo. Nhưng nhìn chính mình lão người quen liền như vậy chết đi. Tề An trong lòng cũng là nghẹn khuất, nhưng không có biện pháp a, không có biện pháp, ác ý là sở hữu sinh vật thiên địch. Rất kỳ quái chính là, trừ bỏ quang minh hệ sinh vật. Mặt khác sinh vật bị ác ý ăn mòn cũng không sẽ lập tức chết đi, mà là mất đi sức sống, thời gian sẽ vĩnh viễn ở trên người của ngươi đình chỉ. Người sẽ bắt đầu oán giận, sợ hãi, căm ghét, thế giới sẽ không bao giờ nữa sẽ có tân sinh mệnh ra đời. Người sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở bị ăn mòn sau kia một giây. Liền tính là hắc ám hệ sinh vật cũng không ngoại lệ. Ngươi còn ở thử sống lại phụ thân ngươi. Tề An suy nghĩ nửa ngày, rơi vào đường cùng, cuối cùng vẫn là lựa chọn nói sang chuyện khác. À, đúng vậy, nghe được Tề An cuối cùng mở miệng, Cát Khắc Phất đến nơm nớp lo sợ nói tiếp phụ thân. Phụ thân lập tức liền phải lại một lần sống lại, nghe được Tề An đàm luận đến chính mình vĩnh sinh. Vĩnh thế vì này phấn đấu sự nghiệp thượng, Cát Khắc Phất đến lập tức cao hứng lên. Hắn vui sướng trả lời, chính mình phụ thân, là Long tộc vương giả Hoàng Kim Long. Đây là hắn vẫn luôn vì này tự hào sự tình. Hơn nữa thực mau, hắn liền phải sống lại chính mình phụ thân rồi. Đến lúc đó phụ thân sẽ như thế nào khích lệ chính mình đâu. Ngẫm lại Cát Cát liền cảm thấy mỹ tư tư đâu. Ân, phải không? Bất quá Quang Minh hệ Hoàng Kim Long, thật sự nguyện ý lấy phương thức này bị sống lại sao? Tề An cuối cùng vẫn là không có nói ra. Hắn hiểu biết Hoàng Kim Long, cũng hiểu biết tên kia cao ngạo tính cách. Hoàng Kim Long hài tử có rất nhiều. Rốt cuộc Long tính bổn dâm sao? Nhưng tại thế giới tan biến nháy mắt, này đó hài tử đã chết không ít. Cuối cùng lưu lại rất nhiều đều bị ăn mòn thành quái vật. Còn có một ít trở thành phó bản boss, đến nỗi Cát Khắc Phất đến, chính là trở thành boss một cái. Hắn là bóng đè cùng Hoàng Kim Long hài tử, bởi vậy Cát Khắc Phất đến là không có thật thể. Ở hiện thực bên trong, hắn chính là một hồi sương mù, không, phải nói là một đoàn trướng khí. Này Hoàng Kim Long căn bản là không biết có như vậy một cái hài tử. Cũng không biết nói vì cái gì. Cát Khắc Phất đến ra hỏa này cư nhiên ngoài dự đoán chấp nhất với Hoàng Kim Long tình thương của cha, có lẽ, là bởi vì bóng đè là thập phần vô tình sinh vật. Mà Hoàng Kim Long lại bênh vực người mình đa tình, hắn khi còn bé ở bóng đè nhất tộc thường xuyên bị bỏ qua. Mà kế thừa Long tộc nội tâm hắn, lại thập phần khát vọng bị ái. Bởi vậy đem hy vọng đều phó thác cho chưa bao giờ gặp qua phụ thân duyên cớ đi. Ân, Nga, đúng rồi, Tam Điện Hạ, Cát Khắc Phất đến không có mặt, một đoàn xương khói ăn mặc người phục sức có vẻ có chút buồn cười. Ngài giao cho ta chìa khóa mảnh nhỏ, ta đã không phụ ngài kỳ vọng dùng nó khởi động nhiệm vụ chi nhánh. Thực mau, ngài phó bản liền phải bị người chơi biết. Này, là cái gì đáng giá cao hứng sự tình sao? Thật vất vả lựa chọn đem đề tài rời đi khai. Cố tình Cát Khắc Phất thật sự là không thức thời còn muốn đem đề tài cấp rời đi trở về. Tề An thật sự không phải thực minh bạch, này chẳng lẽ không đáng cao hứng sao? Thực mau chúng ta liền phải đuổi theo Ngũ Điện Hạ bên kia, làm cái thứ nhất bị người chơi được. Đến môn chìa khóa mảnh nhỏ boss, lão Ngũ trên mặt kỳ thật là thực không có sáng rọi. Tuy rằng hắn xác thật là 5 cái boss bên trong thực lực nhất thấp kém. Nhưng cũng không chấp nhận được này và mặt đi, ở Lâm Dữ trên tay chìa khóa mảnh nhỏ là không có khả năng phải về tới. Vô năng Tuyết Yêu cũng bị phong ấn tại chính mình phó bản tìm không thấy. Bởi vậy vì mặt mũi, lão Ngũ chỉ có thể đối ngoại đánh hệ thống chiêu bài nói chính mình là vì hệ thống. Vì tiến độ, mới cố ý đem chìa khóa giao ra đi. Không thấy bọn họ này một hệ phó bản nhiệm vụ đã là 5 đại phó bổn đệ nhất sao? Như vậy thực xấu hổ nói dối. Cát Khắc Phất đến loại này hàng năm không ra khỏi cửa. Mỗi ngày ở nhà làm nhân loại cao hứng. Sau đó đem cao hứng linh hồn đút cho chính mình phụ thân ăn ra hỏa phi thường đơn thuần tin. Hơn nữa ở Tề An đem chìa khóa giao cho hắn trong nháy mắt. Hắn liền cảm thấy phải nhanh một chút tuyển một cái thực lực cao cường người chơi đem chìa khóa giao cho tên kia, mặc dù như vậy hắn phó bản sẽ bị phong ấn lên. Cũng không tiếc, dù sao phụ thân đều sắp bị sống lại, đến lúc đó hắn cùng phụ thân cùng nhau trạch ở cái này phó bản thế giới cũng không tồi không phải. Sao, Cát Khắc Phất đến tỏ vẻ chính mình nguyện ý vì Tam Điện Hạ trả giá chính mình tự do chi thân. Tề An, biết sự tình chân tướng. Tề An thật mạnh thở dài. Từ trước đến nay đều là Tề An đem người khác dỗi nói không ra lời. Rất ít có hắn bị người khác dỗi. Không, Xuẩn nói không nên lời lời nói thời điểm mơ siêu Tề An hiện tại trên trán gân xanh thẳng nhảy. Nhịn rồi lại nhịn, ở lại xem cắt khắc phát đến kia xương khói trạng thân thể đối với hắn so cái tiểu tâm tâm thời điểm. Hắn hoàn toàn nhịn không nổi. Người cùng lão ngũ quan hệ thực hảo a. Hắn nói cái gì ngươi đều tin tưởng, là cắt khắc phất đến bỗng nhiên cảm giác được. Không thích hợp, Tam Điện Hạ lời này ý tứ là, chẳng lẽ là hoài nghi chính mình cùng ngũ Điện Hạ cấu kết? Không phải, hoan uổng a, cắt khắc phất đến phản ứng lại đây sao? Cảm giác quỳ xuống ta chỉ là muốn cho ngài vui vẻ, không nghĩ tới, a, muốn cho ta vui vẻ liền cùng lão ngũ đi như vậy gần. Thiếu chút nữa bị hắn mua cũng không biết. Tề An lạnh lùng phun ra nói mấy câu. Thì thật hắn đã sớm tưởng nói. Chính mình thủ hạ cao cấp boss chiếm phía chính mình tên tuổi. Lại cùng lão ngũ bên kia đi như vậy gần làm cái gì? Nếu ngươi thật sự thực thích lão ngũ, thì thật bị hắn đánh tan thân thể. Suy yếu cái 2/3 thực lực sao? Hắn Tề An cũng không ngại cắt khắc phất đến đi lão ngũ bên kia. Vì lão ngũ làm trâu làm ngựa sao? Rốt cuộc, hắn cũng không phải là ma quỷ a, nhưng là loại này cùng lão ngũ bên kia giao hảo, lại âm thầm tìm hiểu chính mình tin tức hành vi, thật đúng là làm hắn chán ngấy. Cũng đừng nói hắn mặc kệ chính mình thủ hạ, có chính mình chiếu cố. Này đó boss tuy rằng bị ác ý thay đổi, nhưng là bọn họ cũng không dùng chính mình chống đỡ bị ác ý ăn mòn mang đến thống khổ. Đều là Tề An liên quan bọn họ phần cùng nhau gánh vác. Bởi vậy, này đó boss hiện tại mới có thể toàn bộ hành trình bảo trì đại não thanh tỉnh. Cắt cát không có, ta chỉ là, không có. Thật muốn hiểu biết ta, lại cùng lão ngũ bên kia đi gần. Thật không hổ là bóng đè đâu, Tề An khinh phiêu phiêu nói. Lại làm cắt khắc phất đến xương mù thể run lên, ta tuy rằng không thế nào quản sự. Nhưng là A Nặc khác không ở sao? Ta thuộc hạ mặt khác boss cũng mặc kệ sự sao? Thật muốn hiểu biết ta, ngươi lại đi tìm lão ngũ, cũng không muốn tìm ta cấp dưới. Lời này ngươi nếu là tin tưởng ta cũng nguyện ý trước đánh ngươi một đốn lại tin tưởng còn có. Lão ngũ mất đi phó bản chìa khóa, chỉ là chính hắn thực lực nhược, xem không được, còn nói cái gì vì tiến độ. Cũng chỉ có ngươi loại này ngu xuẩn mới có thể tin, nếu không phải phụ thân ngươi mặt mũi. Ta, Tề An không có nói tiếp, cắt khắc phất đến đáy lòng đã lạnh lẽo một mảnh. Hắn biết Tề An ý tứ là gì đó, thì thật Tề An nói không sai. Hắn tiếp cận lão ngũ bên kia, là có tư tâm, so với Tề An cái này thần minh, thân là mị ma lão ngũ tự nhiên càng hiểu rõ nhân tính. Hoàng Kim Long sống lại. Yêu cầu chính là có được chính diện cảm xúc linh hồn. So với thiện lương, thuần khiết loại đồ vật này, làm người vui sướng liền phải dễ dàng nhiều. Cùng lão ngũ tiếp xúc sau, hắn cố ý hướng lão ngũ thỉnh giáo như thế nào có thể làm nhân loại vui sướng. Vì thế, ngầm, cũng xác thật vì lão ngũ là một chút sự tình, nhưng là, hắn là thật sự không có muốn phản bội Tam Điện Hạ a. Tề An nhìn quỳ gối chính mình bên chân cắt khắc phất đến. Biểu tình lạnh băng, thật cho rằng hắn nguyện ý đem chìa khóa giao cho cái này tiểu phản đồ. Bất quá là hắn thân tín phó bản cấp bậc càng cao. Lấy Lâm Dữ hiện tại thực lực đi rất lớn khả năng sẽ bị những cái đó không biết nặng nhẹ ra hòa. Giết chết, bởi vậy hắn mới lựa chọn cắt khắc phất đến cái này phó bản. Nơi này miễn cưỡng có thể mở ra chìa khóa chi nhánh phó bản. Mà boss bản thân thực lực lại không thế nào cường. Chính thích hợp Lâm Dữ soát kinh nghiệm mơ siêu còn có. Lão ngũ móng vuốt duỗi quá dài. Chờ Lâm Dữ hoàn thành cái này phó bản. Phó bản bị hệ thống tỏa định. Cắt khắc phất đến lại phiên không dậy nổi cuộn sóng sau. Hắn mặt sau cũng có thể thuận thế cấp lão ngũ một cái cảnh cáo tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đi thân thích ra ăn cơm, tiểu cháu trai bị hắn ba ba đưa tới bên ngoài đi lưu cầu sau khi trở về. Hưng phấn chạy vào, trước ôm hắn mụ mụ, sau đó ôm ta, ta còn Mỹ tư tư đâu, hắn ba ba chạy nhanh tiến vào. Sau đó nói cho chúng ta biết, gia hỏa này ở bên ngoài thân thủ, trọng điểm, cấp chính mình ra cầu tử sạn phân, tay thực dơ, đúng vậy, bọn họ ra cửa quên mang sẻng nhỏ. Sau đó liền, hắn ba ba nói tận lực, nhưng là không nghĩ tới hắn như vậy mãng. Hết chương.